trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 39 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi thấy cô Lễ đến nhà cha mẹ ruột cả một ngày mà vẫn không đem văn tự căn nhà về đưa cho mình, Tay Thừa liền nổi cơn điên. Hắn xông vào đánh đấm cô Lễ, giật tóc, khiến cô ngã xuống đất. Rồi chân Thừa đã thúc vào mạng sườn, tay vừa đấm vào bụng, vào ngực, còn miệng thì không ngớt chửi rủa. Nghe cô Lễ lớn tiếng kêu cứu, hắn càng hung hăng hơn nữa. Không để cô Lễ chạy thoát thân, hắn kéo cô vào phòng, túm lấy mái tóc dài mượt mà cột vào chân giường và tiếp tục đánh đập. Cô Lễ cắn răng chịu đựng, nhưng đến khi nghe Thừa chửi đến cha mẹ mình thì cô không còn bình tĩnh nữa. Cô lớn tiếng gọi tên từng nghề nghiệp thấp hèn mà Thừa đã làm trong quá khứ. Dường như chạm phải lửa, tay Thừa càng hung hãn khi nhận ra chiếc mặt nạ của mình vừa bị cô Lễ lột xuống. Không còn gì để mất, hắn vừa đánh vừa chửi một cách không thương tiếc người vợ đầu ấp tay gối. Hàng xóm nghe cô Liễu kêu cứu cùng lúc với tiếng gậy ba toan đập liên tục nên phá cửa nhảy vào giải cứu. Nhờ có nhiều người hợp sức, mấy người thanh niên đã khống chế được Thừa và cử hai người đem cô Lễ ra ngoài phố, đón xe đưa về phố Hàng Đào. Ông bà cụ Tú sẽ có thái độ như thế nào khi thấy con gái mình bị đánh đến gần chết như vậy? Hãy cùng bước vào phần 40 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo tình trạng nguy cấp của cô Lễ. Lời cáo phó như sau. Cáo phó, chúng tôi lấy làm đau đớn báo tin buồn để các cụ, các ông, các bà, thân bằng cứu hữu biết cho rằng nội nhân là tôi, bà Phạm Thị Hiệu Diệu Thuần, đã mệnh một tại nhà thương Bảo Hộ hồi 2 giờ sáng hôm 16 tháng 8 dương lịch. Chúng tôi định đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 8 dương lịch sẽ làm lễ an táng tại nghĩa địa Hội Hợp Thiện. Tang lễ sẽ cử hành tại nhà thương Bảo Hộ. Quan phu Trần Đức Thừa. Lời đăng báo này thay giấy cáo phó riêng. Đơn kiện đã đến tòa. Lời cáo phó đã đăng báo. Bàn thờ cô Lễ đã bày xong. Hai ngọn nến hiu hắt trong nhà lúc nào cũng mờ tối. Khói hương lên thẳng rồi uốn éo, tản biến vào không khí âm u. Cụ Tú ông cả ngày rên rỉ, đắp chiếc chăn đơn nằm trên trường kỷ. Cụ bà giật mình giật mẩy gào khóc, đòi vào nhà thương nhìn mặt con lần cuối cùng. Nhưng họ hàng nhất định giữ cụ lại. Cụ Nghĩa nén bụng thương vào nhà xác, chứng kiến việc khâm liệm và nhập quan cho chị. Rồi trước 7 giờ sáng ngày 17 tháng 8, trên hè đường phía cổng nhà xác của nhà thương Phú Doãn, năm lá cờ đen còn cuộn lại được dựng trên tường. Kiệu Linh Sa và nhà táng được đặt gọn bên phải đường cái. Lác đác người đưa đám đến đông dần. Có người muốn xem mặt chồng cô Lễ mà họ chưa biết. Có người định nhìn xem thằng giết vợ mặt mũi hung bạo như thế nào. Có người nhân dịp đau đớn cố gặp tang chủ để chia buồn. Một số người quen biết thì túm lại từng tớp nói chuyện với nhau. Nhưng một số khác không quen ai thì đứng riêng một mình để nghe ngóng. Số người quen nhau là họ hàng bạn bè cô Lễ của hai cụ Tú và của cậu Nghĩa, mợ Nghĩa. Số người quen nhau cũng là bạn bè của người đứng tên trong cáo phó. Còn số người không quen nhau thì có người là bạn bè của mẹ Mão, có người là bạn bè của Marie, có người là bạn bè của cô Muối. Họ đọc cáo phó, thấy nội nhân của người chồng ký tên Trần Đức Thừa thì yên chí ngay là bạn của mình chết mới định đến để đi đưa đám. Nhưng sau khi hỏi han đích xác tên thật của người quá cố, những bạn bè của những Madame Trần Đức Thừa khác tủm tỉm cười vì suýt bị tẻn. Họ kéo nhau về. Lúc đó, những người ở lại rất ngạc nhiên vì thấy đám ma thiếu mặt một người không thể thiếu, tức là chồng cô Lễ. Bỗng một tin làm ai nấy sửng sốt. Không hiểu sao, nhà nước rút giấy phép chưa cho đám tang khởi hành vào giờ này. Trần Đức Thừa đọc lời cáo phó trên báo, thì hắn cũng giật mình. Nhưng khi nghĩ đến ba chữ tên hắn ký ở dưới, thì hắn lại vui vui. Như vậy, có phải là chưa vỡ mộng đào mỏ không? Xong, hắn lại lo. Có thật gia đình Phúc Lâm vẫn nhận hắn làm rể, hay là cứ đăng báo thế, nhưng rồi sẽ kiện hắn? Hai mối vui và lo lẫn quẩn trong óc hắn. Hắn suy tính rồi trả lời một mình. Hắn muốn gặp một người vào bậc quân sư như ông Lăng, như ông Hoài Tân Tử để vấn kế. Hắn muốn cùng lắm thì có mấy thằng bạn thường thôi. Chúng nó đến chơi, tán nhảm, tán nhí, nói tục, nói rác cho đầu óc hắn được khuây khỏa. Hắn muốn đi phố một lát cho giải trí, nhưng hắn không dám thò mặt ra ngoài, sợ hàng phố chửi. Thì ngạc nhiên cho hắn làm sao, không biết là tai họa hay hạnh phúc đây. Một người đàn bà đổ xe ở trước cửa, rồi tay bế con, tay xách vali đi sòng sọc vào. Người ấy là Marie. Thừa nhìn rõ, không lầm nữa rồi. Hắn lặng đi đến mấy giây đồng hồ, thì bóng Marie sằng sặc cười. Em về với anh đây. Thừa vẫn trố mắt, Marie tiếp. Thật đấy, con của chúng ta đây, thằng Răng đấy, em mới ở cử nó được 2 tháng. Marie đặt vali xuống, đưa thằng bé cho Thừa bế, rồi mở ví, ra hè trả tiền xe. Xong việc, Marie quay vào, nói bằng giọng rất vui vẻ. Em đọc báo, thấy nó chết rồi, em mới dám tái hồi Kim Trọng, không lo nó đánh nữa. Thừa biết Marie hiểu lầm người chết là mẹ của Mão. Hắn lắc đầu tủm tỉm. Không phải nó. Marie trố mắt. Ơ, thì là đứa nào? Buồn cười nhỉ. Không khí trong nhà, từ lúc có Marie vào, bỗng thay đổi hẳn. Có tiếng động, có tiếng nói, lại có tiếng cười, như thường vậy. Marie cởi áo ngoài, cởi quần ngoài, tháo bí tất, dứt ở trên giường. Dáng điệu tự nhiên như người vẫn ở nhà, vừa đi chơi đâu mới về. Bỗng Marie hỏi, thằng Bon đâu? Quà của nó đây. Marie mở vali, Thừa nói, nó về nhà quê, ở với ông bà nội. Thế à, nó lớn bằng ngần nào rồi? Thừa nghĩ một tí rồi đáp, nó biết đi rồi. Có ngoan không? Ngoan. Marie dọn quần áo trong vali ra giường. Thừa im lặng nhìn. Bây giờ hắn nghĩ lung lắm. Hắn nhìn cái vali bằng da rất đẹp, có khóa kền, sáng nhoáng. Quần áo Marie cũng rất sang, sang hơn trước nhiều. Marie bày các thứ lên chiếu xong, có vẻ hãnh diện, hất hàm hỏi Thừa. Quay không? Thừa mỉm cười, khẽ gật đầu. Marie đứng sát vào cạnh Thừa. Gớm, nhớ quá. Anh có nhớ em không? Thừa lại khẽ gật đầu, bỗng Marie cao mày. Ô hay, em về sao anh không vui, lại yếu xìu xìu cái mặt thế? Giận em thật đấy à? À, phải rồi. Thừa cố làm ra vui vẻ. Phải thế nào? Thương nhớ nàng Diệu Thuần có phải không? Rồi Marie sát hẳn đùi vào Thừa, nũng nịu. Không thế cơ, vui lên cơ. Đừng làm thế, em buồn. Marie giơ hai tay ôm má Thừa, dỗ dỗ mấy cái. Tự nhiên Thừa cảm động. Hắn nhìn Marie bằng đôi mắt trìu mến rồi thở dài. Đấy là cái thở dài của một người đương lưỡng lự. Thằng Răng nhoe nhoe khóc. Thừa đưa trả lại cho Marie bế. Em nuôi con hay thuê vú? Em nuôi lấy. Không có tiền thuê vú à? Marie giọng môi. Không phải thế. Tại em yêu anh cho nên con chúng ta em phải nuôi lấy. Trong cái mặt nhí nhảnh quen thuộc cũ, đụng chạm đến da thịt mềm mại quen thuộc cũ, nhất là nghe giọng nói âu yếm quen thuộc cũ, Thừa như được Marie truyền cho cái hơi ấm áp vào tâm hồn. Hắn quên mối buồn và lo. Hắn nắm chặt tay Marie rồi mỉm cười và lại thở dài. Bây giờ là cái thở dài của người suy tính đã xong. Marie ríu rín thằng Răng, ngắm nó rồi nhìn Thừa. Con đẹp đấy chứ. Đẹp hơn thằng Bon. Anh trong nó giống bố như đúc. Thừa ngắm con. Mặt thằng này khác mặt thằng Bon. Đầu nó ngắn chùng chùng. Marie lại ngắm nó và nhìn Thừa. Giống anh lắm nhỉ? thừa cười, dở đùa, dở thật. Giống, chỉ khác một cái mặt. Marie lườm, phát vào lưng Thừa đen đét, vừa cười vừa nói. Không đùa quá thế nhé. Phạm đến danh dự em. Bé lấy con cho em. Marie lục chỗ quần áo, tìm một chiếc sơ mi lụa đưa cho Thừa. Quà của anh đây, thử mặc vào xem có vừa không nào. Thừa đứng dậy, ướm áo. Marie khen. Đẹp quá, mai phỏng chừng mà khéo tuyệt. Em Mai à? Chứ còn ai? Em nhớ khổ người anh. Thế có tài không? Tài, yêu lắm. Marie sung sướng. Ừ, thấy chứ. Bây giờ Cốc mới mở miệng được một tiếng. Marie ngồi xuống ghế hỏi. Thế nào, em đi vắng thì anh làm báo. Sao báo chứng hương đương hay lại đình bán thế? Thừa tặc lưỡi. Tại anh không muốn làm. Thế mấy tháng nay em ở đâu? Ở ngay quanh Hà Nội này chứ đâu. Phố nào, sao anh không gặp bao giờ? Gặp thế nào được, ai để cho mà gặp? Thừa nói đùa. Đi tu à, ở chùa nào? Marie biểu môi. Sao con cha đạo lại ở chùa? Nhưng chỗ em ở cũng nghiêm cấm như chùa. Em ở trong đất của nhà thờ. Nhờ giá cha hảo, gần như tu kính anh à. Thừa khen. Ngoan nhỉ? Điều đó đã hẳn. Chỉ anh là hư thôi. Dán đàn bà một ngày không chịu được. Đã con em mờ nào, nó cho một trận ở phố Hàng Đàn. Lại đến con Diệu Thuần. Em mà không về mau, dễ chỉ đến mai là anh tái giá mất rồi. Hắn hỏi. Thế nào? Câu chuyện hàng đầu ra sao? Hàng đầu chứ. Nhưng thôi, nói làm gì chuyện cũ. Không, em rất đại lượng. Em biết tha thứ hết. Nhờ ơn bề trên dạy bảo, bây giờ em tiến bộ nhiều. Nhất định em không ghen đâu. Giả lại em đi vắng, thì anh có quyền chơi bời. Em ghen là không đúng luân lý. Thừa gạt đi. Thôi, vừa qua rồi, nhắc lại làm gì? Thế việc hiện tại vậy, con Diệu Thuần vì sao lại chết? Thừa thở dài. Anh lo buồn quá em à. Mai em về đúng lúc, làm anh khuây khỏa. Chứ mỗi lúc sực nghĩ đến việc này, anh lại giật mình. Marie cao mặt. Làm sao? Thương nhớ, chứ lại lo buồn. Em ghen à? Em vừa nói, được cha Hảo dạy bảo, bây giờ không ghen nữa. Giả lại ghen với người sống, chứ ai ghen với người chết. Cho nên em chỉ hỏi anh về việc con em mờ, chứ có hỏi con Diệu Thuần đâu. Thừa cười. Thế em vẫn ghen đấy chứ? Marie lắc đầu. Thế là tò mò một tí thôi. Một lát Marie hỏi. Đúng Diệu Thuần không phải con mẹ thằng Mão à? Không. Chính việc nó chết làm cho anh lo buồn đấy. Anh nói cho em hiểu đi. Em có biết tại sao nó chết không? Tại anh khỏe quá, nó chịu không nổi. Thừa bật cười lắc đầu. Em à, anh lỡ tay đánh chết nó. Marie trợn tròn đôi mắt, Thừa tiếp. Đúng thế, anh không nói dối em. Nó có tội gì mà anh đánh chết nó? Tội cắm sừng à? Không, nó giàu. À, tội giàu. Anh đào mỏ không được chứ gì? Phải. Nó là con nhà ai? Nó là con một gia đình danh giá. Như gia đình em nhé. Hồi cưới anh biết đấy. Khác thế. Như gia đình anh nhé. Không phải. À, em còn nhớ bà Phúc Lâm không nhỉ? Bà Phúc Lâm nào? Ngày mình còn mở hiệu thuốc, bà cứ dần đưa bà Phúc Lâm đến nhờ anh xem mạch ấy mà. Marie nghĩ một lát nói. À à, em nhớ rồi. Cái bà Vân Vân và cái bà gần như câm ấy chứ gì. Đấy, bà Phúc Lâm chính là Diệu Thuần đấy. Marie ngẩn người một lát rồi nói. Thế mới biết em tin mắt. Anh còn nhớ hôm ấy em suýt làm gì không? Thừa cười gật đầu. Nếu hôm ấy em ghen ngay thì em đi quá sớm. Nhưng dập được cái ngòi cứu sống một người khỏi bị anh đánh chết. Hôm ấy em tức nên lú lắp mất trí khôn. Chứ nếu em sáng suốt như lúc thường thì quyết em nhớ đến ông cụ mà nó gương ông cụ em cứ ghen. Ông cụ nào mà ghen? Anh quên bố em là cha đạo, vẫn làm việc tu nhân tích đức à? Nếu em ghen, có phải bây giờ con Diệu Thuần khỏi chết oan không? Thừa thở dài, Marie phát đánh đét vào đùi. À, em nhớ ra rồi. Còn lão già lẩm cẩm, gọi là cụ Tú Phúc Lâm nữa, tức là người đẻ ra nó đấy, phải không? Phải rồi, trí nhớ em tốt lắm. Thưởng cho em đi. Marie ghé má vào cạnh miệng Thừa, Thừa hôn khẽ một cái. Marie cười lạc. Anh vẫn còn giận em biết. Không phải thế, tại anh đừng nói câu chuyện làm cho anh lo buồn. Anh nói nốt đi. Đến vào tẩy chay, Diệu Thuần bắt đầu mê anh, nên hay đi cổng sau với em trai nó tên là Nghĩa, cùng với bọn học trường Bưởi đến phòng thuốc in giấy cổ động. Marie phát mạnh vào lưng Thừa. Thế mà giấu. Bây giờ anh phải đánh chết nó. Anh chắc thế nào thằng Nghĩa cũng kiện anh, từ ngày anh lấy Diệu Thuần. Marie bẻ. Anh không dám gọi là con Diệu Thuần à? Thừa cười. Ừ thì con. Từ ngày anh lấy con Diệu Thuần, anh xem ý thì thấy thằng Nghĩa ghét anh lắm. Anh đến nhà lần nào nó cũng lánh mặt, cho nên chắc nó không để anh yên. Thằng ấy bao nhiêu tuổi? Đâu ngoài 20 thì phải. Có vợ chưa? Rồi. Thế thì khó nhỉ. Nếu nó chưa có vợ thì em bảo một con đến chim nó, để xui nó đừng kiện anh. Bỗng Marie hỏi. Thằng Nghĩa ghét anh hay tại anh chim vợ nó? Không phải. Đừng nghĩ dơ dẫn, để ghen dơ dẫn. Tính hành thằng Nghĩa thế nào? Giống chị nó như đúc. Lành, chín chắn, đứng đắn và hăng hái làm việc công. Marie lại phát đen đét mạnh hơn nữa vào lưng Thừa. Khen, giống chị nó. Thừa giơ tay ra đỡ và tiếp. Vừa rồi nó bị đuổi một tuần lễ về tội bãi khóa, phản đối thằng đốc trường Bưởi. Con nhà gớm nhỉ? Thừa cười. Anh không phải lừa mà ừ, để bị phát nữa đâu. Marie rủ ra cười. Khá đấy, nhưng như thế nào cũng là ừ ngầm rồi, tha cho. Để anh nấu nốt. Anh chỉ ước ao làm sao có người đến được nhà Phúc Lâm, dò xem họ có kiện anh không thôi. Anh ngu lắm. Nó định kiện thì nó cứ kiện, dò thì làm đếch gì. Thà bảo làm sao có người đến nhà Phúc Lâm khuyên can họ đừng kiện, mới có lý mà ước ao chứ. Thấy Marie cứ dí dỏm như xưa, Thừa vui thích quên hết lo buồn nên đùa lại. Dò biết mới khuyên can chứ. Chẳng lẽ nó không có ý định kiện mà cũng khuyên can, để gợi cho nó cái ý là nên kiện à? Marie gật đầu. Ừ, thì em ngu vậy. Còn hai bố mẹ nó thế nào? Trước kia rất có cảm tình với anh. Marie ghí tay vào cằm Thừa. Cái miệng này tán, em cũng phải mê, nữa là lũ nhà nho ngốc nghếch. Không phải tán, bởi vì ông cụ ít nói, ông chỉ đánh vào mặt đạo đức, cho mượn rất nhiều sách tàu. Sách gì? Không biết, hình như sách triết học, chính trị. Ông cụ thích lắm, bởi vì trước kia ông cụ có bị nhà nước bắt mấy hôm, cho nên bẵng đến mười mấy năm. Chả dám chơi bời đi lại với ai. Nay được đọc sách thì cũng là như được có người đến chơi nói chuyện. Lão già lẩm cẩm, chứ anh mà đưa em sách triết học với sách chính trị thì em chả thèm đọc. Anh có biết bây giờ em thích đọc cái gì không? Tiểu thuyết tình. Không phải, kinh bồn. Thừa chế nhạo. Ừ nhỉ, kinh bổn đạo dạy cho em đại lượng, cho nên em chừa được tính ghen. Marie hãnh diện. Phải, đúng thế. Thế thì em đếm xem, từ nãy đến giờ em đánh anh mấy lần rồi? Em ngoan đạo lắm. Không ngoan đạo mà thủ tiết nổi với anh. Thừa nghiêm mặt. Thôi đừng đùa nữa. Anh hỏi em nhé, em có cách gì làm cho anh đỡ lo buồn không? Chính là em về với anh, để anh đỡ lẻ loi, đỡ lo buồn mà. Nhưng nó kiện anh đi tù, thì em không ở với anh nữa. Marie tự nhiên biến sắc mặt, hết cả nhí nhảnh, Thừa hỏi. Anh muốn biết mấy điều, em nói thật nhé. Marie gật đầu. Trước kia, chúng ta phải sống xa nhau, vì em sợ mẹ thằng Mão nó đánh một trận nữa. Marie gật. Bây giờ em xem báo, thấy lời anh cáo phó, em tưởng nó chết, thì em mừng. Mới về với anh phải không? Marie lại gật. Nhưng nay em biết là lầm, Diệu Thuần không phải là mẹ Mão. Vậy em có định ở với anh hay sợ nó mà lại đi? Em rất xin phép cha rồi, nếu em quay lại với người, sợ người cho là em trẻ con nói dối. Vậy thì em cứ ở với anh, anh vui lắm. Nhưng bây giờ anh phạm tội giết vợ, nếu anh vào tù thì em ở với ai? Marie đặt con vào lòng, khoanh tay trước ngực, ngửa mặt lên để nghĩ. Rắc rối nhỉ? Anh là thằng giết vợ, em không sợ anh giết em à? Marie thản nhiên lắc đầu. Không. Tại sao? Bởi vì anh sợ em. Chỉ có em đánh anh, chứ anh chưa đánh em bao giờ. Thừa bật cười, nhưng Marie vẫn nghiêm nét mặt, thừa nói. Hay là... Không, em không lấy ai đâu. Anh đừng hay là nữa, em thủ tiết với anh. Anh không nghĩ thế. Anh nói hay là thế này. Nhưng trước khi hỏi câu này, anh muốn em cho anh biết sự thật. Là có đúng mấy tháng vừa rồi em ở với các cha hay không? Ô hay! Không ở với các cha thì em thủ tiết sao nổi? Một chứng cứ là vì anh không có ở với các bà sơ cho nên anh lấy vợ lung tung. Thừa cười rồi ngồi ngay ngắn lại. Em à, nếu vậy thì em có thể nói với cha cứu anh không? Marie lẩm bẩm một mình. Anh giết người, các cha hay làm việc phúc đức nhỉ? Bỗng hắn mừng rỡ. Được được, anh là chồng em. Thế nào cha Hảo cũng nhận lời. Trừ phi anh làm giặc phản đối nhà nước thì chắc cha không cứu đâu. Có tiếng kích ở ngoài đường. Hai người nhìn ra, một chiếc ô tô đổ trước cửa nhà. Một người đội xếp tay và hai người đội xếp ta ở trên xe xuống đất. Thừa lo, ba người đi thẳng vào nhà, mặt Thừa tái mét. Họ đến bắt anh em à? Đúng là nói kiện rồi. Bọn đồ xếp bước vào. Ai là Trần Đức Thừa? Thừa đáp. Tôi. Có trác tòa bắt ông. Người đồ xếp tay đưa Thừa đọc trác. Marie đứng dậy ru con đi đi lại lại. Một người đồ xếp ta móc túi lấy cái xích, bảo Thừa giơ hai cổ tay ra. Thừa tuân theo, run như cày sấy. Hắn nhìn Marie. Em ở nhà nhé, anh đi đây. Marie mỉm cười gật đầu, tay run run thằng răng, miệng hát khẽ. Biết nhau từ thuở buông thừng, dù đức dù nói, xin đừng quên nhau. Thừa thở dài, ra đến cửa, hắn quay lại Marie một lượt. Tối hôm ấy, Marie gửi thằng răng, nhờ một người bạn giữ hộ rồi đi. Hắn đến một khu biệt thự, xung quanh là vườn rộng, có nhiều cổ thụ tùm. Hắn lên 12 bậc thềm. Đi thẳng theo hành lang, đến cửa buồng thứ tư bên trái, hắn giơ tay ra gõ cửa. Trong có tiếng đáp, Marie mở cửa. Lại cha à. Cha Hảo ngồi ở bàn, đương đọc một cuốn sách dày đến nửa gan. Thấy tiếng chào thì hắn ngất đầu lên, bỏ kính ra nhìn. Marie đã đóng cửa lại chào. Lại cha à. À, Marie con. Hắn duỗi thẳng hai cẳng, ngồi lại cho ngay ngắn, xếp quyển sách ngay ngắn trên bàn, đặt cặp kính ngay ngắn trên sách. Trên sách, rồi khoanh hai tay ngay ngắn sau kính. Hắn ngửa cái mặt nghiêm nghị, cho ưỡn ra đằng trước, cả bộ râu hung hung, xồm xoàm như râu cấp dê cụ. Cái nó nhìn thẳng vào mặt Marie bây giờ, hình như không phải đôi mắt khoằm khoằm của người có cái mặt tùm như cái biệt thự lắm cổ thụ của hắn, mà lại là đôi lỗ to tướng, sâu quắm và đen sì của cái mũi diều hâu của hắn. Hắn cao đôi lông mi sâu rốm lại. Sao cha không cho lệnh gọi mà con đến? Con có biết đây là nhà phòng, chỗ nghiêm cấm đàn bà con gái. Vậy mà giờ này con dám xông xáo vào, con đi lối nào? Marie chắp hai tay, đưa mắt nhìn xuống cho có vẻ hiền lành. Lại cha tha tội cho con, vì con đến trình cha một việc cần, không thể trì hoãn. Xin cha yên tâm, con không đi đằng cổng, vì thấy có người canh. Con đã tìm được một lối mà người ngay thẳng không qua bao giờ. Lối nào? Trình lại cha, con chui hàng rào găng ạ. Người Pháp trợn mắt. Chết, chỉ có cây nào lén lút mới dùng lối ấy. Con đến đây hầu cha, mà cũng đi thế, lỡ gặp ai thì sao? Thưa cha thì không sao, lại là Mai ạ. Thế nào? Con có gặp người hả? Trình lại cha, dân ạ, con có gặp một người. Người cha đạo bối rối, gãi gãi cái đầu có tóc ngắn, mọc đứng như lông chiếc bàn chải ngựa, rồi hỏi dồn. Ồ, Đức Chúa, người ấy thế nào? Thưa cha, người ấy cũng mặc áo dài thăm như con ạ. Râu rậm như cha. Thưa không ạ, không có râu ạ. Cha Hảo ngớ ngẩn. Thế thì là ai? Thưa cha, con không biết ạ. Con nói người ấy mặc áo dài thăm như con, bởi vì thưa cha, người ấy cũng là đàn bà như con ạ. Người ấy chui rào ra, cho nên con mới biết lối mà chui vào ạ. Kính thưa quý vị, ông bà cụ Tú choáng váng khi thấy con gái được mấy người hàng xóm đưa về nhà trong tình trạng thân thể đầy thương tích. Ông bà càng giận hơn khi nghe họ kể lại sự tàn ác của Thừa là cột tóc cô Lễ vào chân giường để đánh đá. Họ khuyên nên đem cô đi bệnh viện vì đã bị đánh đập lâu ngày nên chắc chắn có nội thương. Vẫn là sĩ diện, cụ Tú không muốn để họ chen vào chuyện riêng của gia đình nên khéo léo tiễn những người đã cứu mạng cô Lễ bằng thái độ cung kính tạ ơn. Sau đó cụ đem thuốc rượu gia truyền ra xoa bóp, nhưng cô gái một mực từ chối không cho bởi không còn sức chịu đau nữa. Vợ chồng cậu Nghĩa đỡ cô Lễ nằm xuống giường, lập tức cô run lẩy bẩy, hai tay ôm bụng, máu ở miệng và mũi trào ra. Đến nước này, cậu Nghĩa đánh liều xin phép cụ Tú được mang chị vào bệnh viện. Trong khi mọi người gấp rút chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết để đưa cô Lễ vào bệnh viện, thì cụ Tú vào buồng thờ tự lấy sổ tử vi của cô Lễ ra xem và thở dài buồn bã. Thời bấy giờ ở Hà Nội chỉ có một cái nhà thương Phú Doãn phục vụ cho người Việt. Các bác sĩ Pháp làm việc ban ngày, còn buổi tối các sinh viên trường y thay nhau trực. Chính vì vậy, khi cô Lễ được đưa đến trong đêm, cô không được các bác sĩ cấp cứu mà chỉ được thăm khám qua loa bởi các y tá. Thêm vào đó là sự bất cẩn, vô lương tâm của những con người chỉ biết đến tiền bạc, lợi ích cá nhân như cô y tá Tuyến, tên bác sĩ Liêm mê chơi thường bỏ ca trực, hay bác sĩ Tường và y sĩ Lam mê cờ bạc, quên cả nhiệm vụ cấp cứu. Liệu cô Lễ có giữ được mạng sống trong điều kiện cấp cứu như vậy không? Để tiếp tục dõi theo chuyện buồn nhà Phúc Lâm, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 41 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo tình trạng sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc của cô Lễ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.